Hình đồ, chương 105, đánh cờ 5, gocchuyenaudio.com. Xung quanh Lưu Khám và Lý Phóng là một đám đông chen chúc, họ kéo nhau lên thành Nam, một người đầu đội trách đỏ, nhìn qua như một thương nhân, trong lúc lơ đãng mà bị đẩy tới bên cạnh Lưu Khám. Không thấy Lưu Quý nữa rồi, giọng phát ra như một âm thanh tần số thấp, chỉ có một mình Lưu Khám có thể nghe thấy. Lưu Khám nhíu mày, thế Phản Khoái, cũng không thấy. Lưu Khám dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi, người thanh niên lập tức rời đi. Người này, chính là một trong 30 hộ vệ Trần Nghĩa để lại ở Ngão Tăng, nhận được tin của Trình Mạc truyền đến đã bí mật tới huyện bái hành động. Lưu Bang bất ngờ biến mất. Theo hiểu biết của Lưu Khám, Lưu Bang cũng có vài chỗ ẩn náu trong huyện bái. Một là trong nhà Phản Khoái, hai là trong quán rượu của An Khâu Bá. Hai nơi này cũng là chỗ thường xuyên lui tới của Lưu Quý, còn lại, rất ít người tới. Nghe nói tờ mờ sáng Lưu Quý còn đang say rượu trong quán An Khâu Bá, sao lại đột nhiên biến mất được? Hay là hắn ta đã nghe được phong thanh chuyện gì? Chắc chắn có khả năng. Nếu Lưu Bang phát hiện ra tình hình không ổn, lựa chọn đầu tiên của hắn ta sẽ là đi tới nhà Phản Khoái. Võ công của Phản Khoái có thể bảo vệ cho sự an toàn của Lưu Bang. Nhưng cả hai tên này đều không có nhà, họ có thể đi đâu được chứ? A Khám, Lữ Tu lắc nhẹ cánh tay của Lưu Khám. Huynh quen người lúc nãy sao? Lưu Khám ngớ ra, người nào, người lúc nãy, hình như còn nói chuyện với huynh. Tiểu nha đầu này thật tinh ý, Lưu Khám cười. À, có quen, hương nhân bên ăn ấp hồi trước có qua chỗ ta mua rượu. Nói dối cũng phải có nghệ thuật, nếu Lữ Tu đã phát hiện ra, lại phủ định là không biết thì càng làm nàng nghi ngờ. Hơn nữa Lý Phóng còn quay sang đây nhìn, dường như đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Lữ Tu. Lúc này, dứt khoát thừa nhận một chút, 7 phần thật 3 phần giả thì càng dễ khiến cho người ta tin tưởng. Đối với Lý Phóng, Lưu Khám không có gì phải ngại, nhưng với Lữ, hắn phải ứng phó khéo léo một chút. Các cô nương Lữ gia đều khó đối phó như vậy ư? Lưu Khám cười khổ sở một tiếng, rồi nhìn Lý Phóng, nhếch mép cười nhạt. Hỏa hoạn Phụ Ung Thành Nam đã được Tào Tham dập tắt. Trước đống đổ nát, khắp nơi là xác người, có nam có nữ, cả già lẫn trẻ. Thấy Lý Phóng đi tới, Tào Tham vội vàng bước lên chào hỏi. Đại nhân, tiểu dân tự ý dùng danh nghĩa của người, hạ lệnh phong tỏa tứ môn huyện bái rồi. Lửa đã được khống chế, Hạ Hầu Anh mang người tới, đang cho canh giữ hề quán, đợi người vào thị sát. Còn nữa, tiểu nhân đã tạm giam bọn tiểu tốt giữ thành Nam. Bọn đạo tặc vào từ thành Nam, hành động xong, cũng đã từ cổng thành Nam mà đào tẩu. Lý Phóng nghe xong gật đầu liên tục, Tào Tham đây quả nhiên thanh minh lanh lợi. Lúc nãy ta bị Lưu Khám chọc tức, đột nhiên lại quên hạ lệnh phong tỏa tứ môn, đáng chết đáng chết. Tào tá xử làm tốt lắm, sao có sai sót được, ông gia, gia sao rồi? Tào Tham khẽ đảo mắt nhìn Lưu Khám, nhẹ nhàng nói. Cả nhà mất mạng, không một người nào sống. Thế bên hề quán có manh mối gì không? Tào Tham nói, theo một tên lính tốt bên hề quán, chạng vạng tối thì đột nhiên có một toán người xông vào quán, hễ gặp người là giết. Trong đó có một người, không phải giọng bản địa, hình như là người Tề. Người đó dùng ngư xoa hai mũi, hung hãn vô cùng. Một mạch giết liền 8 người, cuối cùng xông vào các giết luôn ông Sỉ. Những người uống rượu cùng ông Sỉ cũng bị bọn đạo tặc khác giết sạch. gocchuyenaudio.com. Những người đó sau cùng còn cướp lấy một hề nương, lên ngựa phóng về thành Nam. Tên tiểu tốt cũng chỉ nói như vậy. Lúc đó tình hình nguy hiểm, hắn chỉ dám núp trong góc tường quan sát. Tiểu tốt thành Nam lại không ai chặn lại ư? Tào Tham lắc đầu. Phía cửa thành đó chưa kịp hỏi, bởi lúc đó hỏa hoạn quá lớn, tiểu nhân buộc phải sắp xếp người dập lửa. Lý Phóng nhìn Lưu Khám một phát, đột nhiên nói. Mang bọn lính tốt đó lại đây gặp ta. Chấm, xem ra, vị huyện chủ đại nhân này đang chuẩn bị thẩm vấn trực tiếp. Lưu Khám điềm nhiên đứng khoanh tay, lạnh lùng quan sát. Sau một hồi, 4-5 lính tốt được áp giải tới. Bọn đạo tặc ấy, làm sao có thể vào thành? Lý Phóng nghiêm nghị quát lớn. Bọn giặc đông như vậy, các người lại không kiểm tra. Oan uổng quá. Một tên lính tốt la lên. Không phải tiểu nhân không kiểm tra, mà những người đó có lệnh bài của đại nhân, chúng nói là có việc cần bẩm báo. Tiểu nhân làm sao dám ngăn cản, do đó để họ vào thành, rồi không ngờ mấy người một hai không nói, chế ngự toàn bộ tiểu nhân. Đợi trong thành bốc cháy xong, mấy người đó lại đào tẩu theo cửa Nam. Bọn tiểu nhân bị bọn họ trói chặt hoàn toàn không làm được gì. Lý Phóng nghe xong, kinh sợ lẫn tức giận, nói bậy, bổn huyện phát lệnh bài bao giờ. Thật miếng lệnh bài đó còn nằm trong môn phòng của bọn giặc kia để quên. Chuyện lớn thế này, sao tiểu nhân dám nói sằng bậy chứ? Mặt Lý Phóng thoáng trắng bệch, Tào Tham, Lý Phóng hét lớn một tiếng, Tào Tham không nói hai lời, phóng ngựa thẳng tới thành Nam. Khách Trương,